Cực phẩm thiên kiêu, chương 90, đánh cuộc giải thạch. Gocchuyenaudio.com. Dương Hiểu Đồng nhàn nhạt liếc mắt nhìn nữ sinh kia, dù cho muốn ở trước mặt người mình biểu hiện mình cũng không cần làm thấp đi chính mình như vậy đi. Thật đúng là không biết gì à. Nữ sinh kia thấy Dương Hiểu Đồng lại vẫn không nói trở về. Lúc này cũng không ngờ, người bên cạnh đều nhìn cô ta. Bởi vì từ thủy tới chung chỉ có một mình cô ta tại nơi này nói mà Dương Hiểu Đồng căn bản thờ ơ, này nhìn qua cô ta không phải đáng cười nhạo sao? Uy, ta nói chuyện với ngươi à, một điểm lễ phép cũng không có. Trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra nói cái gì để bức Dương Hiểu Đồng mở miệng. Cuối cùng liền bày tỏ một câu như vậy lời tỏa khí tới cực điểm. Nghiêm Tuấn Trạch nghe cô gái này ngôn ngữ không tốt liền nhíu mày. Nói chuyện không khách khí như thế, cô ta đối Dương Hiểu Đồng sỉ nhục khiến tâm tình của hắn phi thường không tốt. Huống chi lần này vốn là hắn xin nhờ Dương Hiểu Đồng tới. Lại làm cho Dương Hiểu Đồng bị sỉ nhục, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Vừa mới chuẩn bị mở miệng, Dương Hiểu Đồng lại mở miệng trước, có phải hay không muốn ta học tập ngươi một chút lễ phép? Ta chính là thích một ít thạch đầu đổ không trúng. Ta thấy chơi thật khá có thể sao? Dương Hiểu Đồng hỏi ngược lại, ngôn ngữ kia lại bức nữ sinh kia nói không nên lời. Chợt nhìn nam sinh kia nói có tiền không cần huyễn phù cũng biết có tiền. Huống hồ ta thích ở địa phương nào huyễn là sự lựa chọn của ta. Với ngươi có quan hệ gì? Không muốn xem thì cứ quay đầu rời đi là được. Cô mặc kệ cũng sẽ không đại biểu cô sẽ tùy ý bọn họ nói cái thì nói. Thực sự là buồn chán cực độ, cô thích làm gì quan chuyện gì đến bọn họ, thích hắn thì tìm hắn là được, lấy mình là đá kê chân. Khôi hài, sợ là cô ta té xuống trước đi, Mễ Tu lần đầu tiên thấy được Dương Hiểu Đồng nói như vậy. Vừa mới rồi nghe được lời nữ sinh kia hắn cũng nhịn không được muốn mở miệng. Không ngờ Dương Hiểu Đồng nói chuyện lợi hại như vậy, vừa mới vừa nói như thế. Đối phương liền nói không ra lời, nhìn thấy bộ dáng này của cô ấy thật đúng là cảm thấy rất thú vị à, dù sao huyễn phù chính là không đúng. Thật chưa từng thấy huyễn phù cũng còn có đạo lý như thế. Nữ sinh thở gấp muốn dậm chân, không biết làm sao còn muốn bảo vệ mặt mũi của mình. Nghe nói vậy, Dương Hiểu Đồng cười, chỉ là nhìn về phía nữ sinh trong mắt có rất nhiều châm biếm đầu tiên. Ta không phải huyễn phú, ta mua nguyên thạch với ngươi có quan hệ gì? Ngươi nhất định phải gán cho ta danh hiệu huyễn phú như thế ta cũng không có biện pháp. Huyễn phú có nhiều người đi, ngươi có phải hay không cùng mỗi người đều nói một lần. Có tiền ngươi cũng huyễn được rồi à, ta không có thời gian cùng ngươi ngoạn. Đi trước, Dương Hiểu Đồng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Nghiêm Tuấn Trạch lộ ra một mặt tươi cười. Nụ cười này mang theo vài phần nghịch ngợm làm cho người ta nhìn trước mắt sáng ngời. Nghiêm Tuấn Trạch đột nhiên phát hiện Dương Hiểu Đồng có rất nhiều mặt bất đồng. Hắn đến bây giờ vẫn không rõ cô rốt cuộc là như thế nào. Ngay lúc ngươi cho là ngươi đem cô ấy xem thấu cô ấy lại cho thấy ngươi thấy mặt khác chưa từng thấy qua làm cho người ta nghi hoặc. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, đối mặt kẻ bắt cóc cô luôn bình tĩnh. Cơ trí của cô là nữ sinh bình thường vô pháp có. Lần thứ hai nhìn thấy, trên vũ hội cô làm người khác chú ý như vậy, nữ sinh mỹ lệ như vậy mà lại có tài hoa là rất hiếm thấy. Lần thứ ba nhìn thấy, vì bảo hộ người nhà cô ấy ngã xuống trong vũng máu. Phần quan tâm thân tình này, phần dũng cảm này chân quý bao nhiêu, lần thứ tư mỗi một lần đều là một loại cảm thụ. Nói chung Dương Hiểu Đồng chính là một điều bí ẩn. Uy, ngươi chờ một chút, nữ sinh kia kéo Dương Hiểu Đồng không cho cô đi. Một bộ dáng không chịu bỏ qua đơn giản như vậy. Dương Hiểu Đồng chợt nhíu mày không nói lời nào nhìn cô ta. Thực sự là đi đến chỗ nào đều có phiền phức. Nhìn thấy cô ta đầu tiên cảm thấy nhìn không tệ. Tĩnh Tĩnh đứng ở nơi đó không nói lời nào lời vẫn chọc người yêu thích. Thế nhưng vừa nói xong hoàn toàn phá hủy mỹ cảm a, nữ sinh kia hai tay chống nạnh nhìn nguyên thạch trên mặt đất nói. Ngươi phải làm rõ ràng, ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi, đống nguyên thạch này vừa nhìn liền biết không mấy khối có thể trúng phỉ thúy. Ngươi mua nhiều như vậy trở lại không phải là đồ ngốc sao? Cho ngươi điểm khuyến cáo còn nói ta không tốt, thật chưa từng thấy loại người như ngươi. Mọi người nhao nhao nhìn đống nguyên thạch trên mặt đất, đích thực là như vậy. Nhiều thạch vừa nhìn thấy không hy vọng, mà cô lại là đều mua hết. Trong khoảng thời gian ngắn tiếng nghị luận tăng vọt, Dương Hiểu Đồng chỉ có thể bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Nghiêm Tuấn Trạch. Trong mắt có ý tứ dò hỏi, dù sao nguyên thạch này đều là của Nghiêm Tuấn Trạch, lại thấy Nghiêm Tuấn Trạch cười gật gật đầu, tựa hồ đã sớm biết suy nghĩ của cô. Cũng ngầm hiểu, ngươi nói đống nguyên thạch này không có khả năng trúng phỉ thúy phải không? Đúng, nữ sinh cao ngạo gật đầu. Thấy nữ sinh gật đầu, Dương Hiểu Đồng vẻ mặt đạm nhiên rất tốt. Ý tứ của ngươi chính là ngươi so với ta biết đổ thạch. Vậy chúng ta liền nhìn xem ta mua thạch rốt cuộc có hay không có khả năng đổ chúng đi. Ngươi nghĩ làm như thế nào? Nhìn thấy bộ dáng Dương Hiểu Đồng đạm nhiên mà lại tự tin như vậy. Nữ sinh trong lòng cảm thấy có chút thấp thỏm, tựa hồ phán đoán của mình là sai. Rất đơn giản, ta mua nhiều nguyên thạch như vậy. Ngươi ở trong đó tìm ra một khối ngươi cho rằng là không có khả năng ra phỉ thúy. Giao do người của Thạch Vương dài, chúng ta nhìn xem rốt cuộc có hay không là được rồi. Nghe nói như thế, nữ sinh trên mặt lại lần nữa dương lên mỉm cười. Chuyện này nói rõ chính là cô ta thắng. Cô ta tại đổ thạch tràng hỗn thời gian cũng không ngắn. Cha của cô ta vẫn tại đổ thạch tràng đổ thạch, từ nhỏ nhìn thấy nhiều, tự nhiên cũng biết sơ lược. Xem ra cô gái này lớn lên mặc dù nhìn đẹp mắt, cũng không có não đi, bị cô ta kích thích như thế tùy tiện liền thiếu kiên nhẫn. Thật là một gối thêu hoa a, nam sinh đẹp trai như thế. Thế nào liền coi trọng cô ta đây? Tốt, nếu như ta thắng có chỗ tốt gì? Nữ sinh hỏi lại, nếu như không có chỗ tốt cô ta đổ này làm gì? Ngươi thắng, những nguyên thạch trên mặt đất ta mua tất cả toàn bộ về ngươi. Nếu như ngươi thua thì sao? Cô đối đống đá kia có 100% lòng tin. Bề ngoài thoạt nhìn không tốt, cô đều biết bên trong có phỉ thúy còn để ý bề ngoài làm gì? Đánh đổ này đơn giản liền muốn diệt kiêu ngạo của nữ sinh này mà thôi. Nữ sinh cười nhạo hừ lạnh một tiếng, ta thua mới là lạ. Nếu như ta thua, ta liền dập đầu xin lỗi. Thái độ của cô ta phi thường kiêu ngạo, tựa hồ chính mình thắng định rồi. Chỉ là lời này nói ra đờ mọi người cũng nhịn không được cười rộ lên. Người ta chỗ đó có mấy nghìn vạn, người dập đầu xin lỗi có thể giá trị mấy nghìn vạn sao? Này tính toán cũng thật tốt quá a, một vị nam sĩ chừng 30 tuổi nhìn xấu xí nói. Chỉ là nhìn hắn bộ dáng tựa hồ cùng cô gái này có chút mâu thuẫn. Cho nên mới nói chuyện như vậy, nghe thấy lời nam sĩ này mọi người cũng đều nhao nhao gật đầu. Đích xác đối phương mua thạch đầu giá trị mấy nghìn vạn. Dập đầu xin lỗi đáng giá mấy đồng tiền, đối phương cũng rõ ràng không thiệt gì đi. Nghe nói vậy, nữ sinh sắc mặt lập tức khó coi. Hảo, kia nếu như ta thua, ta liền bồi ngươi 500 ngàn hơn nữa dập đầu xin lỗi. Như vậy có thể đi, dù sao cô ta thắng định rồi. Này nói hay không cũng không có gì sai biệt. Nhiều nguyên thạch như vậy, cô ta cũng có thể kiếm một khoản. Buôn bán này kiếm lớn a. Trong mắt cô ta có quang mang hưng phấn. Thấy nữ sinh bị một kích như thế liền lập tiền đặt cược. Dương Hiểu Đồng ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Tâm tính như vậy vẫn là không được a, chỉ cần gặp được một người hơi có lòng dạ là sẽ bị lừa không còn gì cả, ngươi xác định. Cô thật cũng không có muốn đem cô ta ép vào tuyệt lộ. Dù sao nuông chiều từ bé đều sẽ có chút cao ngạo. 500 ngàn đối với nhà cô ta dự đoán nhất định là còn không có nổi. Nữ sinh lại tưởng là Dương Hiểu Đồng hối hận, này tiện nghi mấy nghìn vạn cơ hội cô ta như thế nào sẽ làm nó theo trước mặt mình trốn. Thế nào, ngươi sợ, lá gan nhỏ như vậy ngươi còn giả trang kẻ có tiền cái gì a? Dương Hiểu Đồng không sao cả nhún nhún vai vậy liền bắt đầu đi. Ta mua nhiều nguyên thạch như vậy, ngươi tùy tiện chọn một khối, chúng ta nhìn xem bên trong rốt cuộc có hay không có phỉ thúy. vốn cũng không tính đường hoàng. Không biết làm sao sự tình đã đến nước như vậy. Nữ sinh trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Chỉ là nhìn ở trong mắt Dương Hiểu Đồng lại có chút dữ tợn. Trên đời này tội ác lớn nhất nguồn gốc nằm ngay ở chữ tham. Nữ sinh ở trong đống nguyên thạch nhìn tới nhìn lui. Một lát sau rốt cuộc đã chọn một tảng đá. Tảng đá kia là Dương Hiểu Đồng theo bên phải nguyên thạch chúng tuyển ra một khối. Cô cảm nhận được ngọc thạch năng lượng rất đầy đủ, cho nên dựa theo dự đoán của mình hẳn là phỉ thúy hàng thượng đẳng. Có lẽ là ngọc lục bảo, thủy tinh những thứ ấy cũng không nhất định. Không ngờ đối phương ánh mắt trái lại tốt, chọn một liền chọn chúng một khối này. Chỉ là ánh mắt dùng sai địa phương rồi. Khối nguyên thạch này kỳ mạo xấu xí. Bình thường người có một chút kinh nghiệm cũng sẽ không chọn nó. Bởi vì phỉ thúy da vỏ ở trình độ nhất định có thể phản ánh kết cấu nội bộ của nó. Tình hình chung, nếu như da vỏ dày, kết tinh thô, bằng da thô ráp, kết cấu rời rạc, kẽ nứt tốt, phỉ thúy trong đó chất lượng cũng sẽ không tốt, mà khối nguyên thạch này da trắng đúng lúc ở vào loại tình huống này. Cho nên đối người đổ thạch có nghiên cứu và kinh nghiệm cũng sẽ không tuyển mua nó. Bởi vì trên cơ bản chính là cái bồi tiền hóa, mà Dương Hiểu Đồng lại mua. Nữ sinh vẻ mặt khiêu khích nhìn Dương Hiểu Đồng, chép miệng nói, nạp, chính là tảng đá kia. Nếu như ra phỉ thúy ngươi thắng, ngược lại ngươi liền thua. Dương Hiểu Đồng gật gật đầu có thể, chuyển mắt qua nhìn về phía Thạch Vương bên cạnh có lễ nói. Thạch Vương, tảng đá kia liền phiền phức người của ngươi nơi này giải giúp một chút. Thạch Vương lúc chuyện này phát sinh liền lập tức chạy tới nhìn. Cho nên đối với chuyện này nhìn từ đầu tới đuôi, nói thật, hắn cũng không xem trọng tảng đá kia, bề ngoài thật là rất kém cỏi. Tuy nói không hoàn toàn không có khả năng, thế nhưng kia khả năng tính cũng thấp tới trình độ nhất định. Mấy nghìn vạn a, cho dù là hắn cũng không thể làm được việc mắt không nháy mắt một chút cứ như vậy chọn. Thế nhưng đối phương thật nhìn hoàn toàn không để ý, hắn lại có thể nói cái gì? Được, không có vấn đề, liền giao cho ta đến giải được rồi. Mặc dù hắn lần này 89/10 là Dương Hiểu Đồng thua. Thế nhưng nhìn trên mặt cô nụ cười tự tin kia hắn lại có một chút hoài nghi. Có lẽ thật sự có kỳ tích cũng không chừng. Những người khác khi nhìn thấy nữ sinh kia cầm lên này khối nguyên thạch này cũng đã bắt đầu nhao nhao nghị luận. Nhìn về phía nữ sinh trong mắt tràn đầy hâm mộ. Bởi vì ở trong lòng của bọn họ đã xác định lần này nhất định là cô ta thắng. Dương Hiểu Đồng là nhất định phải thua. Thạch đầu như vậy sẽ giải ra phỉ thúy. Nói ra ai tin, mà ánh mắt nhìn về phía Dương Hiểu Đồng lại có một chút cười nhạo. Nhiều mấy giống như ngu ngốc vậy thì tốt rồi. Mấy nghìn vạn a, cứ như vậy không có. Cách chương.